Chiến thần Hào Môn, chương 994, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 994 chương chỉ bán một cái. Tại công ty phát triển trên, hai chúng ta vẫn là có thể cho các ngươi cung cấp không ít kiến nghị cùng trợ giúp. Những thứ này chuyện đủ khả năng, chúng ta nhất định sẽ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, hai người liền nhìn chằm chằm Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật, chờ bọn họ hồi phục. Lý do của hắn, coi như là Lâm Thị cũng không tiện cự tuyệt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi cái này Tây Sơn thành phố, không có người nào so với bọn hắn hai cái quen thuộc hơn rồi. Lưu bọn hắn lại, ít nhiều cũng sẽ có chút chỗ dùng. Đổi thành những người khác, chỉ sợ sẽ không quá do dự, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Dù sao, cái này cũng không xem như là không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ cần về giá cả thích hợp, hết thảy đều tốt đàm luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể Giang Ninh cũng là trực tiếp lắc đầu. Không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao? Cao Thụ cùng Triệu Toàn hai người nhất thời nóng nảy, chăm miệng một lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có vì cái gì, chính là không muốn bán. Giang Ninh nói, ta Lâm Thị chỉ biết thu mua, sẽ không thay đổi bán sản nghiệp. Dù cho Sơn cùng Thủy Tận, hết gạo sạch đạn, cũng không bán, càng không cần phải nói. Những thứ này khu vực khai thác mỏ hiện tại cũng ở lợi nhuận. Đổi lại là các ngươi, bán không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta, chấm, Cao Thụ nóng nảy, nhưng không biết nên nói cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang tiên sinh, Triệu Toàn sắc mặt có chút khó coi. Lâm Thị muốn ăn dưới nhiều như vậy khu vực khai thác mỏ, cũng không dễ dàng, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta là muốn bang Lâm Thị chia sẻ một ít. Đại gia kết giao bằng hữu, không được chứ? Không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh như trước trực tiếp, không tốt đẹp gì. Ta chưa từng nghĩ muốn cùng nhị vị kết giao bằng hữu. Nhị vị vậy cũng chưa từng nghĩ theo ta Lâm Thị kết giao bằng hữu a. Các ngươi muốn một bộ phận sản nghiệp, muốn cho chính mình lưu cái niệm tưởng, đây là các ngươi sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cười cười, ý vị thâm trường nói, ta Lâm Thị dường như không có cái này nghĩa vụ a. Cao Thủ sắc mặt đỏ lên, mà Triệu Toàn trực tiếp đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Ngươi! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Tổng phản ứng này, có phải hay không hơi quá đầu? Thấy Triệu Toàn phản ứng cường liệt, Giang Ninh như trước bình tĩnh, nói chuyện làm ăn, lúc này mới vừa mới bắt đầu đàm luận, làm sao lại mù quáng đâu? Chẳng lẽ nói, là có đặc biệt gì sự tình, nhị vị còn không có theo chúng ta nói? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Thụ lập tức lôi kéo Triệu Toàn, làm cho hắn ngồi xuống. Xin lỗi, Triệu Tổng cái này tính khí chính là như vậy. Ngày thẳng thói quen rồi. Hắn chính là không muốn mất đi cái này niệm tưởng. Cũng xin nhị vị lý giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Thụ vội vã dàn xếp. Như vậy, Lâm tiểu thư, Giang tiên sinh, các ngươi mở điều kiện. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Chúng ta muốn không nhiều lắm. Thẩm nghĩ muốn 2-3 cái khu vực khai thác mỏ. Giá cả chỉ cần chúng ta gánh vác nổi. Cũng không có hai lời. Bọn họ chỉ lo lắng Giang Ninh bất tùng khẩu. Lúc này nghe Giang Ninh ý tứ. Rõ ràng chính là hắn muốn nghiêm khắc nhân cơ hội xảo trá một khoản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Âm hiểm tiểu nhân A, chứng kiến bọn họ sốt ruột muốn. Liền trực tiếp đòi hỏi quá đáng. Thật không nghĩ tới. Lâm Thị là người như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Ninh cùng Lâm Vũ chân tướng nhìn kỹ liếc mắt. Lâm Vũ thật không có nói. Nàng biết. Việc này. Giang Ninh trong lòng sớm đã có đếm. Ha ha. Cao tổng cái này tương đối có thành ý nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn thản nhiên nói. Giúp người thành đạt sự tình. Lâm Thị vẫn là nguyện ý làm. Giá cả cũng dễ nói. Ta không thiếu tiền. Không để bụng các ngươi na ba dưa hai cây táo. Thế nhưng a, này khu vực khai thác mỏ. Chúng ta chỉ nguyện ý bán một cái. Nghe vậy, Cao Thụ cùng Triệu Toàn sắc mặt. Càng là khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn họ không có cảm thấy Lâm Thị bằng lòng bán một cái. Khiến người ta cảm kích. Lập tức liền phản ứng kịp. Giang Ninh là muốn tham ngọn nguồn của bọn họ. Ở trên giang hồ Mạc Ba cồn đả nhiều năm như vậy. Không ai có thể là người ngu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một ngày bọn họ nói. Mình muốn số 8 khu vực khai thác mỏ. Không phải tương đương với nói cho Giang Ninh. Cái này số 8 khu vực khai thác mỏ rất đặc biệt. Giảo hoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quá giảo hoạt rồi. Cách chương.